Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 64, ngày thứ 64 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm nhìn tin nhắn và nhận ra Lục Thư Nghiễn đôi khi khá để ý đến danh tiếng, dường như anh cảm thấy không thoải mái khi chỉ là một chàng trai đẹp bình thường. Điều kỳ lạ ở con người là, ban đầu cô chỉ định nhắn tin hỏi Tường Nhất Hàm cách khắc phục tình huống. Nhưng khi phát hiện Lục Thư Nghiễn cũng khá quan tâm đến vấn đề này, cô nảy sinh ý định trêu chọc bạn trai một chút. Từ Niệm nhớ lại lần trước, khi vô tình chuyển tiếp bài thơ tỏ tình cho Lục Thư Nghiễn, cô nhận được câu trả lời đầy kiêu ngạo từ anh chàng đẹp trai. Để tôi suy nghĩ đã. Vì vậy, cô ngồi thẳng người dậy, khóe miệng nở nụ cười đắc ý giống như 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, rồi nhắn tin lại, để em suy nghĩ đã. Lục Thư Nghiễn, để suy nghĩ, tất nhiên có nghĩa là còn phải cân nhắc thêm. Ban đầu, Lục Thư Nghiễn phản đối bằng hành động hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ quá đáng. Đặc biệt khi Tư Niệm không chịu khuất phục trước sự phản đối của anh đành chấp nhận và để mặc cô. Gần đây, Tư Niệm cũng không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện công khai hay không công khai nữa. Bởi vì cô đang có một công việc quan trọng sắp tới. Có vẻ do ảnh hưởng từ show diễn của thương hiệu C năm ngoái, năm nay thương hiệu V cũng quyết định tổ chức show tại Trung Quốc. Đây là show diễn pre-show của giám đốc sáng tạo mới. Với tư cách là đại sứ thương hiệu kiêm người mẫu, Tư Niệm sẽ xuất hiện trong màn chung kết và đóng show. Show diễn của thương hiệu V năm nay được tổ chức tại thành phố Cảng. So với thương hiệu C chọn thành phố H để tận dụng tối đa vẻ cổ kính và ảo mộng của nơi đây, thương hiệu V chọn thành phố Cảng rõ ràng là để tận dụng triệt đề sự phồn hoa và hoa lệ của thành phố này. Show diễn được tổ chức tại cảng biển, địa điểm biểu tượng của thành phố Cảng. Lấy phông nền là cảnh đêm rực rỡ và phồn hoa nhất được tạo nên bởi những tòa nhà chọc trời của thành phố Cảng, ánh đèn lấp lánh như vô số ngôi sao rơi xuống mặt biển tĩnh lặng. Các người mẫu lần lượt bước ra từ du thuyền đậu tại Cảng, trên người họ là những thiết kế mới kết hợp giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại như áo khoác ôm eo, áo ghi lê, váy tua rua. Đúng như chủ đề của show diễn, những người phụ nữ năng động, vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn trong đô thị. Từ Niệm đã thử trang phục trước ở thành phố B, sau đó các người mẫu sẽ bay đến thành phố Cảng trước 2 đến 3 ngày. Từ Niệm cũng không ngoại lệ, cô bay đến thành phố Cảng trước 2 ngày để làm tạo hình và tổng duyệt. Vé máy bay và khách sạn đều do thương hiệu V lo liệu. Phong cách và không khí của thành phố Cảng rất khác so với thành phố B. Thành phố B chưa chính thức vào hè, thời tiết gần đây không nóng không lạnh rất dễ chịu, nhưng thành phố Cảng gần vùng nhiệt đới nên nóng quanh năm. Vừa xuống máy bay đã phải mặc áo ngắn tay. Khi đến khách sạn, Tư Niệm phát hiện phòng của mình là phòng view biển, có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa bên kia bờ của thành phố Cảng, còn có thể thấy sân khấu của thương hiệu V đã được dựng lên và che chắn bên dưới không xa. Cô gửi cho Lục Thư Nghiễn 2 tấm ảnh chụp khi đã đến khách sạn. Lục Thư Nghiễn gần đây vẫn rất bận rộn với công việc, không có thời gian đến thành phố Cảng. Nhưng cô chỉ đi công tác thôi, cũng không cần bạn trai phải đến. Sau khi gửi ảnh xong, Tư Niệm đi cùng Kiều Kiều đi dạo phố, rồi đến nhà hàng nổi tiếng ăn những món ngon chính hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nhất Hàm lần này không đến thành phố Cảng, thấy Tư Niệm và Kiều Kiều đang ăn thì ghen tị vô cùng. Giờ này đã hết giờ làm việc, nhưng cô vẫn đang bị tổng biên tập gây lôi đi mua sắm ở các cửa hàng nổi tiếng. Hiện tại cô đang phàn nàn trong nhóm chat về việc tổng biên tập gây giơ ngón tay út lên, mà ngay cả người giúp việc nhà anh ấy cũng được mua khăn lụa, chó cũng được mua ổ và bát. Vậy mà không nói gì đến việc mua cho cô người đang phải ở lại sau giờ làm để đi mua sắm cùng dù chỉ một cái móng tay. Kiều Kiều nghe vậy rất tức giận, cùng tham gia vào nhóm chat để chỉ trích tổng biên tập gây keo kiệt và phân biệt đối xử. Từ Niệm không tham gia chỉ trích trong nhóm, mà lập tức mở ứng dụng đặt đồ ăn. Chuyển về thành phố B, đặt một đống đồ ăn giao đến nhà Tưởng Nhất Hàm, để cô ấy về nhà có thể ăn ngay. Tưởng Nhất Hàm, TT cảm động mình tuyên bố sẽ ăn cho béo thêm 20 cân để tổng biên tập gay phải nhíu mày kêu lên mỗi ngày khi nhìn thấy tôi. Ha ha ha ha ha ha ha, Tưởng Nhất Hàm đang cười ha ha, nhưng Kiều Kiều nhìn chuỗi. Ha ha ha ha ha ha ha, của Tưởng Nhất Hàm và lời tuyên bố muốn tăng 20 cân, dường như không cười nổi, vẻ mặt có chút nặng nề phức tạp. Tư Niệm, sao vậy? Kiều Kiều, chị Nhất Hàm như thế này, giống như một phi tần phát đi. Ên trong hậu cung vậy. Tư Niệm, cô im lặng một lúc, rồi hơi muốn cười, phải công nhận là so sánh khá hay. Tuy nhiên dù Phi Tần trong hậu cung điên rồi, mỗi ngày đều kêu muốn từ chức, dù tổng biên tập gay độc ác vô nhân đạo cả đời không có tình yêu, nhưng năm nay cô ấy sắp được thăng chức phó tổng biên tập, sự nghiệp lên một tầm cao mới. Hai ngày sau, show diễn của thương hiệu V tại thành phố Cảng quy tụ vô số ngôi sao và người nổi tiếng. Tư Niệm bắt đầu trang điểm từ buổi chiều. Show diễn V lần này có tổng cộng hơn 80 người mẫu, đến cả phòng trang điểm cũng đặc biệt lớn và đông đúc. Còn hơn một tiếng nữa, show diễn Prefo mới bắt đầu. Tư Niệm trang điểm xong cầm điện thoại lên, thấy những người nổi tiếng và ngôi sao đến xem show hôm nay đã đến gần đủ. Ảnh thật từ khu vực phỏng vấn truyền thông đã xuất hiện, trên mạng rất náo nhiệt. Thành phố Cảng có đặc điểm là có rất nhiều gia tộc giàu có địa phương. Vì vậy, show diễn V hôm nay, ngoài các nghệ sĩ, nam chính và nữ chính điện ảnh xuất sắc nhất đang nổi tiếng, còn có nhiều người nổi tiếng từ các gia tộc giàu có thành phố Cảng được mời đến xem. Tư Niệm lướt động thái trên mạng thấy không có gì thú vị, lại nhìn giờ muốn hỏi Lục Thư Nghiễn giờ này đã tan làm chưa? Cô bên này sắp phải đi thay đồ để bắt đầu show, vé máy bay về thành phố B là sáng mai. Vừa mở giao diện chat của hai người, cô thấy tin nhắn của Lục Thư Nghiễn gửi đến. Một tấm ảnh, sân khấu với tông màu xanh đen hiện đại cùng lan can, phía sau là cảnh cảng biển về đêm với đèn đã bắt đầu sáng. Tư Niệm nhận ra đây là cảnh bên trong khu vực show của họ. Sao Lục Thư Nghiễn có được ảnh chụp từ góc độ này? Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn, anh đến rồi. Tư Niệm nhìn ba chữ, anh đến rồi, mà há hốc mồm kinh ngạc. Tất nhiên cô hiểu, anh đến rồi, của Lục Thư Nghiễn là đến đâu, anh không phải là bận không đi được sao? Lục Thư Nghiễn, dù bận đến mấy cũng phải đến xem bạn gái anh Mai cùng về nhé. Tư Niệm nghe thấy hai chữ. Bạn gái, từ miệng Lục Thư Nghiễn không hiểu sao mặt hơi nóng lên, lần trước còn là. Đến xem bạn tôi, bây giờ đã thành, bạn gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đối với việc Lục Thư Nghiễn vội vã đến mà không báo trước, cô chỉ trả lời một chữ, Khi biết Lục Thư Nghiễn đến, khóe môi cô không kìm được mà khẽ nhếch lên. Cô nhắn thêm một câu, em đi thay đồ đây. Tư Niệm gửi tin nhắn xong liền đặt điện thoại xuống và vội vàng đi thay đồ. Một giờ sau, show diễn Prefo của thương hiệu V tại thành phố Cảng chính thức bắt đầu. Khi khai mạc, trên bầu trời diễn ra màn trình diễn drone kéo dài 15 phút với chi phí khổng lồ. 1.000 chiếc drone tạo thành logo khổng lồ của thương hiệu V trên bầu trời đêm. Tối nay Tư Niệm được sắp xếp hai bộ trang phục và vai trò người mẫu chốt show. Ngay khi bước lên sàn diễn, cô hoàn toàn tập trung, nhưng vì vị trí ngồi của anh quá đẹp nên cô vẫn thoáng nhìn thấy Lục Thư Nghiễn. Anh ngồi nghiêm trang, có lẽ vì đang ở thành phố Cảng nơi đậm chất thương gia, với rất nhiều người thuộc giới thượng lưu trong khu vực ghế VIP, nên Lục Thư Nghiễn ngồi ở đó trông không quá khác biệt như lần trước tại show diễn của thương hiệu C, nơi chỉ toàn những người theo trào lưu thời trang. Khi Tư Niệm bước ra chốt show, cô còn thấy Lục Thư Nghiễn vỗ tay. Show diễn Prefo của thương hiệu V tại thành phố Cảng cũng kéo dài một giờ. Sau khi tất cả trang phục được trình diễn xong và show diễn kết thúc, còn có một after party sang trọng trên du thuyền. Thương hiệu V mời tất cả khách mời, người nổi tiếng và báo chí có mặt hôm nay tham dự after party để giao lưu và thư giãn. Đây cũng là dịp quan trọng để những người trong giới thượng lưu xây dựng mối quan hệ và tăng cường liên kết với thương hiệu. Trước đây khi trình diễn cho thương hiệu C, vì chỉ là người mẫu nên Tư Niệm không tham dự tiệc sau đó. Nhưng lần này với tư cách đại sứ thương hiệu, cô cần phải có mặt tại after party. Khi Tư Niệm thay đồ xong và bước ra, cô thấy Lục Thư Nghiễn đang đợi. Hôm nay anh mặc vest màu xanh đậm, tóc vẫn chải ngược về sau để lộ vầng trán, toát lên vẻ quý phái và thanh lịch. Kiều Kiều nhìn người mẫu ưu tú của tập đoàn họ Lục, người mà ngay cả khi bà chủ đi công tác cũng phải theo đến, rồi nhún mũi. Vì bên này không cần cô ấy nữa nên cô ấy mang đồ về khách sạn trước. Tư Niệm bước đến khoác tay Lục Thư Nghiễn, after party trên du thuyền đã bắt đầu. Không gian được trang trí toàn bộ bằng logo của thương hiệu V, rõ ràng ngay cả thiết kế after party họ cũng rất dụng công. Party chủ yếu để giao lưu và thư giãn, không phải bữa tiệc tối chính thức, ánh sáng và không khí giống như quán bar, ở giữa còn có DJ nước ngoài chơi nhạc. Tư Niệm trước tiên đi chào hỏi và chụp ảnh với chủ tịch, nhà thiết kế và quan chức cấp cao của thương hiệu V có mặt hôm nay. Cô bảo Lục Thư Nghiễn đợi cô một lát là được, nhưng khi cô chào hỏi xong quay lại thì phát hiện có vẻ khá nhiều người quen biết anh, liên tục có người đến mời rượu và chào hỏi. Nhìn qua có vẻ tất cả đều là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu thành phố Cảng. Quả nhiên, dù ở những nơi khác nhau nhưng khi đạt đến một tầm nhất định, vòng tròn giao tiếp của họ vẫn có sự kết nối với nhau. Lúc này Lục Thư Nghiễn đang nói chuyện với một người đàn ông trông khoảng hơn 30 tuổi, mặc vest, tóc vuốt keo, toát lên phong thái rất đặc trưng của giới thượng lưu thành phố Cảng. Khi thấy Tư Niệm đến, Lục Thư Nghiễn giới thiệu cô là bạn gái anh. Người đàn ông nhìn thấy Tư Niệm thì cười rất lịch thiệp, chỉ có điều giọng tiếng phổ thông hơi cứng. Rất vinh hạnh được gặp cô Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn giới thiệu với Tư Niệm rằng người này họ Trần. Vì vậy Tư Niệm mỉm cười và chạm ly với anh Trần. Xin chào anh Trần, người đàn ông lại nói. Sau này mong anh Lục dẫn cô Tư đến thành phố Cảng chơi nhiều hơn. Lục Thư Nghiễn mỉm cười gật đầu. Được, nhất định, sau khi tiễn anh Trần đi, Tư Niệm khoác tay Lục Thư Nghiễn, nhớ lại cảnh anh vừa rồi nhận lời với nhiều người, không nhịn được lẩm bẩm. Sao cảm giác người quen anh còn nhiều hơn em vậy? Lục Thư Nghiễn khẽ cười một tiếng. Thật ra ban đầu anh chỉ định đến xem show của bạn gái rồi đi dự tiệc với cô. Nhưng không ngờ hôm nay có quá nhiều người trong giới thượng lưu thành phố Cảng được mời, nhiều người đều biết anh. Dù không thân thiết họ cũng đến chào hỏi, hỏi Tổng Giám đốc Lục sao lại đến thành phố Cảng, có rảnh không, hẹn riêng uống rượu ăn cơm nói chuyện. Lục Thư Nghiễn đều trả lời là đến đây với bạn gái, sáng mai đã phải về nên không có thời gian, hẹn lần sau đến thành phố B anh sẽ mời. Nghe vậy, đối phương thường cười và xã giao khen bạn gái Tổng Giám đốc Lục thật có phúc. Tư Niệm vẫn khoác tay Lục Thư Nghiễn, DJ ở giữa chuyển sang một bài nhạc có nhịp mạnh hơn. Từ đám đông vọng lại vài tiếng hò reo và cổ vũ. Tư Niệm nhìn xa xa thấy hình như có một idol nam được mời đến xem show tối nay đang nhảy theo nhạc. Xung quanh nhiều khách mời đang cổ vũ, bao gồm cả những cô gái con nhà giàu và các quý bà mê ngôi sao, đều giơ điện thoại lên quay. Idol nam khi làm việc thể hiện vài đường quả nhiên khác biệt. Nhưng Tư Niệm không hứng thú xem idol nam nhảy múa, cô đã chào hỏi xong phía thương hiệu, tạm thời hoàn thành nhiệm vụ tối nay, chỉ là lúc kết thúc còn phải đi một lần nữa, không thể về ngay bây giờ. Trong khi đó nếu Lục Thư Nghiễn cứ đứng ở chỗ dễ thấy thế này chắc chắn sẽ có thêm nhiều người nhận ra và đến chào hỏi anh. Nhận lời người ta cũng phiền phức, trước đây cô không thích nhận lời nên không thích đi dự tiệc tối hay giả hội với Lục Thư Nghiễn, lấy lý do là mình chưa từng trải, nhát gan. Bảo Lục Thư Nghiễn đi với thư ký. Thật ra chỉ là lười, không muốn đi làm. Sau đó lúc này Tư Niệm nghĩ một chút, cô kéo tay Lục Thư Nghiễn đi đến một góc mà không ai để ý, DJ vẫn đang chơi nhạc. Không khí hiện trường càng lúc càng sôi động, nhiều người đứng lên lắc lư nhảy múa theo nhịp nhạc. Idol nam càng nhảy càng hăng say, thỉnh thoảng từ đám đông lại vang lên những tiếng reo hò. Tư Niệm dường như cũng bị không khí đó lây nhiễm. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Lục Thư Nghiễn. Ánh đèn xanh tím tại hiện trường hòa quyện tạo nên bầu không khí mập mờ và huyền ảo, không sáng đến mức có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh, nhưng cũng không tối đến nỗi khiến cô không thể ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế trước mắt. Như thêm một lớp filter, làm nổi bật vẻ đẹp vừa đủ. Thật muốn hôn một cái, Tư Niệm nhìn cảnh tượng này, cổ họng khẽ động nuốt nước bọt. Từ khi cô đến thành phố Cảng 2-3 ngày rồi chưa được hôn, thật muốn hôn một cái. Cô nghĩ vậy trong lòng, Lục Thư Nghiễn hiển nhiên cũng sớm nhìn ra ý đồ từ ánh mắt Tư Niệm. Anh mỉm cười đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên. Cặp đôi hôn nhau trong bữa tiệc sôi động cũng không phải chuyện gì to tát. Ánh đèn mờ ảo càng tạo cảm giác an toàn riêng tư. Hơn nữa mọi người đang mải xem idol nam nhảy múa, ai sẽ để ý đến góc không người này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở đan xen, bên tai là tiếng nhạc ồn ào và tiếng huyên náo, pha lẫn hương thơm của rượu sâm panh. Tư Niệm đáp lại nụ hôn ngọt ngào đến tan chảy, một lúc lâu sau hai người mới rời ra. May là hiện trường mở điều hòa rất mạnh nên không cảm thấy quá nóng. After party cuối cùng cũng sắp kết thúc, Tư Niệm lại đi chào hỏi phía thương hiệu một lần nữa, làm quen với một vài đại sứ và người đại diện khác, xã giao vài câu, rồi cuối cùng cũng có thể rời đi. Lục Thư Nghiễn đi theo Tư Niệm về phòng suite ở khách sạn. Với việc Lục Thư Nghiễn hôm nay đặc biệt xin nghỉ đến xem cô trình diễn, Tư Niệm vẫn cảm thấy khá vui. Vừa vào cửa đã nhón chân hôn anh một cái, nhưng hiển nhiên Lục Thư Nghiễn không thỏa mãn với chỉ một nụ hôn. Có những điều không cần nói ra cũng hiểu được, từ nụ hôn bắt đầu, quần áo đan xen rơi vãi từ cửa cho đến cuối giường. Bắp chân Tư Niệm lắc lư có phần mệt mỏi, trong tiếng R, NR, ỉ, cô đành với lấy một cái gối bên cạnh che lên mặt. Nhưng một lúc sau, trong phòng khách sạn đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai. Nghe thấy tiếng chuông này, cả hai người đều không khỏi sững lại, dừng động tác. Có vẻ lúc nãy quên bật chế độ máy bay hoặc tắt máy. Tư Niệm gỡ gối che mặt xuống, quay đầu nhìn, thấy hình như là điện thoại của cô đang đổ chuông trên tủ đầu giường. Lục Thư Nghiễn không cử động, cũng không rút ra, chỉ nhìn điện thoại của Tư Niệm đang liên tục reo trên tủ đầu giường, hỏi một câu. Nghe không, sau khi tất cả trang phục được trình diễn xong và show diễn kết thúc, còn có một after party sang trọng trên du thuyền. Nhưng vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại cũng ngừng, có vẻ như không cần nghe nữa. Lục Thư Nghiễn lại tiếp tục, Tư Niệm lại che mặt, nhưng lần này chưa đầy nửa phút, điện thoại lại đổ chuông. Lần này nghe còn gấp gáp hơn lần trước, hai người đành phải dừng lại lần nữa. Lần này Lục Thư Nghiễn rõ ràng có chút bực bội. Anh vươn tay lấy điện thoại đang liên tục đổ chuông của Tư Niệm. Anh thấy cuộc gọi đến hiển thị là Kiều Kiều. Lục Thư Nghiễn đưa điện thoại cho Tư Niệm. Tư Niệm cắn môi. Cô cảm nhận anh vẫn còn bên trong. Cầm điện thoại, cố gắng để giọng mình nghe bình thường. Alo, Kiều Kiều, chị Niệm Niệm, Tư Niệm, hả? Kiều Kiều nói với Tư Niệm qua điện thoại rằng cô đã lên hot search. Nhưng tối nay cô đi show của thương hiệu V lên hot search chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Thư Nghiễn vẫn im lặng chờ đợi, Tư Niệm bị ảnh hưởng bởi tình thế nên không nghe điện thoại được rõ lắm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đứt quãng và có phần mơ hồ với Kiều Kiều, cô lại cắn môi, vẫn quyết định xem thử. Cô thấy nguyên nhân là vì video idol nam nhảy múa theo nhạc tại after party của thương hiệu V tối nay được quay lại và tung lên mạng. Lúc đầu video lên hot search, trong phần bình luận, fan của idol nam biến thành nhóm tung hô nhau một mảng. Nhân gian V, công tử phong lưu trong tiểu thuyết có mặt rồi. Phẩy chấm, thiếu gia quý tộc quẩy quá đỉnh. Sau đó xem đi xem lại, dần dần có người phát hiện trong video này ngoài idol nam nhảy múa ra, dường như còn có một điểm đáng chú ý khác. Thậm chí còn thu hút hơn cả idol nam đang nhảy múa. Bởi vì trong góc video được quay một cách tình cờ, ngoài đám đông đang reo hò, còn có hai người dường như cũng có mặt ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí party rất náo nhiệt, ở giữa có người nhảy múa, có người reo hò. Nhưng hai người đó dường như chẳng quan tâm gì đến party cả. Dưới ánh đèn xanh tím đan xen, họ ở góc khuất nhất của biên, tưởng rằng không ai phát hiện ra họ. Chăm chú đắm đuối hôn nhau, trông có vẻ hôn rất say mê và quên hết tất cả. Đó chắc là Tư Niệm và bạn trai cô. Cách chương.